Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 91, đừng sợ, ngươi còn là một nơi. Góc truyện audio.com. Ở nước Mỹ, đội trưởng đề nghị của Roger bên dưới. Avenger không có bất luận một ai đi tới phen tầm đảo thấy Rio. Nếu như bọn họ hiện tại xuất hiện ở trên đảo, không phải tương đương với nói bọn họ không có đi hiệp trợ phen tầm đối phó The Brotherhood người sao? Dù sao, thân phận của Rio vẫn là Hammer công nghiệp phó đồng, là chính phủ nước Mỹ không thể thiếu một vị trùng muốn nhân tài. Phen tầm trên đảo, biệt thự bốn phía khắp nơi bừa bộn, thi thể, máu tươi, sắt thép, máy bay hài cốt, gãy vỡ cây cối, khô vàng cỏ xanh, ai, không biết muốn thanh lý tới khi nào. Quản gia thở dài, Boss, ta gọi điện thoại gọi điểm công nhân làm vệ sinh quá. Đến đây đi, Rio chìm lông mày nhìn phía trước, tay phải chậm rãi nhấc lên, ra hiệu hắn không cần như thế đi làm, hướng về phía trước đi ra vài bước, Rio hai tay mở ra đến, trên bàn tay xuất hiện ngọn lửa màu đỏ hồng, trong nháy mắt ở trước người nối liền một thể, đảo thối hỏa cầu lại một lần nữa ngưng tụ lại đến. Càng lúc càng lớn, quả cầu lửa không ngừng tăng lên lên. Chỉ thấy Rio hai tay bỗng nhiên bắn ra một hồi, đảo thối hỏa cầu trong nháy mắt hướng về phía trước cực tốc vọt tới. Đảo thối hỏa cầu chỗ đi qua, toàn bộ hoàn nguyên đến ngày hôm qua dáng vẻ. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, kinh qua vài lần rút lui hoàn nguyên. Phen tầm đảo lại khôi phục một mảnh thăng cấp, đem thi thể dọn dẹp một chút, hết thảy hy sinh lính đánh thuê, cho bọn họ cao nhất tiền an ủi. Rio nhẹ nhàng hít một hơi, Susan đưa tới một cái khăn lông, Rio nhận được tay xoa xoa mồ hôi trên mặt, liên tục sử dụng đảo thối hỏa cầu, sức mạnh tiêu hao rất lớn, hiện đang không có chiến đấu, hắn cũng không có đi ăn Tyrannosaurus thịt khôi phục thể lực. Sức mạnh thật là đáng sợ, Scarlet Witch vẫn quan sát trước mắt đám người kia, đặc biệt là Rio, hắn rút lui sức mạnh làm cho nàng phi thường khiếp sợ. Có điều, Scarlet Witch lập tức chú ý tới một điểm. Hoàn cảnh, Rio có thể rút lui hoàn nguyên, nhưng người chết nhưng một chút tác dụng đều không có. Biến hóa, chỉ có trên người bọn họ mặc cùng một ít đồ trang sức. Chết rồi chính là chết rồi. Không thể phục sinh, liên quan với điểm này, Rio cũng suy nghĩ rất nhiều. Quả Modo Modo Nomi hiện tại còn chỉ là ba đoạn mà thôi. Bốn đoạn quả Nagi Nagi Nomi đã cho mình quá to lớn kinh hỉ. Nếu như quả Modo Modo Nomi sức mạnh tăng lên tới bốn đoạn, đem sẽ xuất hiện cái gì tân công năng? Ở thế giới One Piece bên trong, động vật hệ trái ác quỷ, rất nhiều người ăn vẫn là người yếu, nhưng cũng có một nhóm người nhưng có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Điều này là bởi vì cái gì? Thiên phú, cùng ngày kia nỗ lực. Cái này cũng là Rio không nghĩ đến nơi đi gây phiền phức một nguyên nhân quan trọng. Hắn rất muốn bình tĩnh lại nỗ lực tu luyện một hồi trái ác quỷ sức mạnh. Trái ác quỷ không phải năng lực càng nhiều càng tốt, mà là càng tinh càng mạnh. Cơm tối ni, Rio nhìn về phía quản gia. Quản gia nhất thời hướng về bên trong biệt thự nhìn lại. Vẫn còn, Boss, hiện tại hay dùng món ăn sao? Rio điểm phía dưới, phân phó nói, để bọn họ đem bên ngoài dọn dẹp một chút, dùng nhanh nhất thời gian. Shadow Cat Kitty, người đá, Susan cùng Raven toàn bộ ngồi xuống. Lão sư, nàng làm sao bây giờ? Shadow Cat hướng về đình viện bên trong buồn bã ủ rũ Scarlet Witch nhìn tới. Các người ăn trước, Rio vẫn trước đây tật, tiện tay dửng dưng ngắt một khối bò bít tết. Vừa gặm vừa đi đến trong sân, ngồi trên mặt đất, Rio nhìn trước người Scarlet Witch. Scarlet Witch lập tức đem đầu xoay chuyển qua một bên. Rio dương mắt nhìn trời không, ánh sao óng ánh, nằm thẳng hạ xuống nhai, nghiền ngẫm trong miệng thịt, nói rằng, thật không tệ cảnh đêm. Ngươi biết không, phụ thân ngươi Magneto đại nhân, cũng chính là ta nhạc phụ, hắn đã đem ngươi hứa gả cho ta. Scarlet Witch trầm mặc không nói. Mày liễu ngưng tụ thành một đường. Ha ha, Rio tay trái nhẹ nhàng nâng lên một ít. Một phát Modo Modo Sotto. Còng tay trong nháy mắt vỡ vụn. Scarlet Witch đưa tay đưa đến phía trước, lẫn nhau xoa xoa, toàn bộ cổ tay đều bị ghim đỏ. Lại là một phát Modo Modo Sotto. Scarlet Witch vết thương trên người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chỉ nghe được Rio vô liêm sỉ cười nói, người thân thể đã về đến chưa hôm nay? Ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi. Không phải vậy ta nhất định giúp ngươi trở lại ngươi vui vẻ nhất tuổi ấu thơ thời gian bên trong đi. Ừ, đúng rồi, chúng ta hiện đang bằng không hề làm gì cả quá. Ngươi vẫn là cái xử nữ. Scarlet Witch hít sâu một cái. Bị hắn đề cập chuyện mới vừa rồi. Trong đầu không khỏi liền hiện lên cái kia làm cho nàng muốn tự sát hình ảnh. Lập tức lắc đầu, Scarlet Witch không suy nghĩ một chút đến những người không thể tả đồ vật. Thấy nàng vẫn không lên tiếng, Rio ngồi thẳng người, cười nói, ta đã buông ra ngươi. Tại sao ngươi không nỗ lực đào tẩu đây? Lấy năng lực của ngươi, nên có thể trong nháy mắt khống chế ta chứ? Ngươi muốn nói cái gì? Scarlet Witch cuối cùng cũng coi như là mở miệng. Ngươi đối với The Brotherhood hết thảy thành viên năng lực đều hiểu rõ vô cùng. Nếu như ta thật có thể khống chế ngươi lời nói, ngươi còn có thể mở ra ta cong tay. Chính ngươi cha nhìn một chút ngươi phía dưới. Toàn bộ đều khép lại à, ngươi liền khi chúng ta cái gì đều không? Rio nhíu nhíu mày, từng làm, là có thể, vô liêm sỉ, khẽ mỉm cười. Rio nhìn phía xa xa biển rộng, bỗng nhiên thâm trầm lên. Tham thảm nói rằng, làm là kẻ địch, ta như thế nào đi nữa giày xéo ngươi đều không gì đáng trách. Không phải sao, nếu như là làm bằng hữu lời nói. Như vậy phụ thân không muốn cũng được. Nếu như ta có cái con gái, ta đồng ý vì nàng chết, đồng ý vì nàng trả giá ta tất cả. Làm vì cha mẹ, tử nữ liền không nên thành vì chính mình thực hiện một loại nào đó nguyện vọng công cụ. Scarlet Witch ma ma lông mày. Nàng đối với Magneto người phụ thân này đúng là nản lòng thoái chí. Đừng nói là nàng, coi như là Quicksilver, cũng rất có oán niệm. Vỗ vỗ phía sau lưng nàng, Scarlet Witch theo bản năng cảnh giác lên. Không nghĩ tới Rio nhưng đứng lên. Xoay người nói rằng, ngươi nói không sai, ta đối với các ngươi thực sự quá giải. Thân thế của ngươi ta cũng phi thường rõ ràng. Nếu như ngươi không địa có thể đi, có thể ở lại chỗ này. Nếu như ngươi muốn rời đi, hiện tại, ngươi là có thể đi rồi. Làm Rio đi ra năm bộ sau. Scarlet Witch bỗng nhiên nói, thả đi một mình, có cái gì không thích hợp sao? Ta muốn làm thế nào đều nhờ tâm ý, tại sao? Rio ta nở nụ cười, nói rằng, nếu ngươi như vậy muốn biết, vậy ta liền nói thật cho ngươi biết, ta chỉ theo ta yêu thích nữ nhân làm. Nếu ngươi đã là ta Rio nữ nhân, sự tự do của ngươi, ta tại sao muốn ràng buộc, chỉ cần không phản bội ta, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì, giết ngươi, cũng có thể. Scarlet Witch trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Đương nhiên, tiền đề là, ngươi có thực lực đó. Rio cười đi vào biệt thự. Cách chương.